cười yếu ớt, Yunho giúp Chae-chung rót một cốc nước. Lúc đưa cho cậu, ánh mắt Chae-chung nhìn Yunho, khiến cho nụ cười cuối cùng của hắn biến mất. Tôi là vì Jung Yunho mới làm chuyện ngu xuẩn kia. Tôi đích thật không muốn Jung Yunho gặp chuyện không may. Cho nên, cậu đang muốn ép tôi thừa nhận. Tôi có cảm giác với Jung Yunho sao? Giọng điệu lãnh đạm kiêu ngạo xuyên thấu trong không khí. Trước lúc Junsu cùng Yu-chun bước ra ngoài liền bật ra khỏi miệng Chae-chung. Yu-chun kinh ngạc nắm chặt tay Junsu. Đau nhức này, lại khiến cho Junsu quay đầu lại bật cười. Cậu muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không có cách nào. Nhưng để cho thấy tôi giữ lời hứa, tôi sẽ nói cho cậu biết. Hết thảy về tôi cùng Yunho, lúc cậu đã xuất viện. Còn hiện tại liếc mắt nhìn Yunho đang cười. Trong mắt Junsu đột nhiên có cô đơn không thể che giấu. Tôi cùng Yunho chỉ là bạn bè. Dù cậu nhìn thấy gì, đều không thay đổi được chuyện này. Bạn bè sẽ chỉ là bạn bè. Sẽ không có gì hơn. Những thứ khác đã sớm trở thành quá khứ. Cho dù nhắc lại, cũng không nên ôm bất cứ hy vọng cùng chờ đợi gì. Cậu cùng Yunho đều hiểu đạo lý này. Cũng bởi vậy, bọn họ đều động tâm với một người khác, im lặng thỉnh cầu Yu-chun rời đi cùng cậu. Junsu cảm nhận được Yu-chun đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng gã không thể bùng nổ ở chỗ này. Ít nhất, không thể làm thế trước mặt Yunho. Mắt thấy Junsu kéo Yu-chun đi, đóng cửa lại, trong phòng liền im lặng, ánh mắt hai người giao nhau. Có chút ngột ngạt, nhưng Yunho lại nở nụ cười. Cậu thích tôi, Yunho hỏi thẳng, tôi không nói như vậy. Quay mặt đi chỗ khác, Chae-chung hất cốc nước Yunho cầm, tùy ý để cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Vậy cái cậu gọi là có cảm giác, là cái gì? Dẫm nát mảnh thủy tinh vỡ cùng nước trên sàn, Yunho giữ chặt lấy Chae-chung. Tay tôi không có vấn đề gì cả. Vậy thì sao? Ai nói có cảm giác thì nhất định là thích. Tôi không thể chán ghét anh sao? Tránh khỏi tay Yunho, Chae-chung không có chỗ nào trốn chỉ có thể kéo chăn lên phủ kín người. Tôi mệt, cút ra ngoài, cái này chính là trốn tránh sao? Bật cười, cách lớp chăn, Yunho lại gần Chae-chung ác liệt hỏi. Cút ra ngoài, thanh âm dầu dĩ truyền ra khỏi chăn. Chae-chung tuyệt không muốn trả lời Yunho. Thật sự cút sao? Bằng không thì... Đang làm gì vậy? Bao mình trong chăn, yên tĩnh bên tai khiến Chae-chung cho rằng Yunho đã bỏ đi. Người trong chăn đột nhiên bị kéo ra. Trong lúc kinh ngạc, môi Yunho đã mãnh liệt hôn cậu. Chae-chung muốn phản kháng, vết thương đang được băng bó lại bị Yunho đè xuống mà đau đớn đến nhíu mày. Chỉ có thể để yên cho Yunho hôn, mà ngay cả hạ thân cũng bị lòng bàn tay Yunho nắm giữ. Ưm bật ra tiếng rên rỉ. Trong lúc hôn, Chae-chung cố ngăn Yunho lại. Nhưng ngón tay Yunho lại mang đến khoái cảm cho cậu. Khiến cậu dần dần giảm bớt lực phản kháng. Đây cũng là cảm giác thích không mút nhẹ khóe mắt. Vành tai Chae-chung, ngữ khí Yunho tràn đầy hấp dẫn. Buông ra a hát Chae-chung muốn ngăn cản Yunho. Nhưng vừa dùng lực, miệng vết thương chưa lành lại thấy đau. So với việc đấm Yunho một cú. Đẩy hắn ra tựa hồ càng thêm khó khăn. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết cậu có thích hay không, tôi sẽ nghe lời cậu. Nói hắn quá phận cũng được, nói hắn xấu xa đê tiện cũng được. Hắn chỉ muốn nghe Chae-chung tự nói. Hắn không tin bất luận kẻ nào. Nhưng lúc này, hắn lại muốn tin tưởng Chae-chung. Không muốn ưm cảm giác ngón tay Yunho xoa bóp từ gốc đến lối vào phân thân. Chae-chung không ngừng giãy giụa. Ngược lại càng khiến đầu ngón tay Yunho tiến gần hơn. Trong lúc ma sát, Chae-chung chỉ cảm thấy toàn thân bốc hỏa. Trong mắt Yunho cũng tràn đầy khát vọng muốn cậu. Đã đến giờ thay băng. Cậu Kim thật có lỗi. Quấy giày, đẩy một xe nhỏ đầy thuốc. Y tá đẩy cửa định đi vào. Ngay lập tức, phát hiện trong phòng đang tiến hành chính sự. Nói xin lỗi, cả mặt đỏ ửng chạy ra ngoài. Ngay cả xe đầy cũng vứt lại phòng. Vậy Chae-chung cùng Yunho thì sao? Ngừng động tác lại, xấu hổ và giận dữ khiến cho Chae-chung ngay lập tức khôi phục lý trí. Dùng đầu khối huých Yunho, lại kéo chăn chùm lên người. Lần này, cậu cuộn tròn người lại.